xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1158, bị đổi ký ức Vương Phi, 33. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát đại đa số. Thượng quan Dực đều sẽ bồi tiếp Đường Giảo tới. Đường Giảo là vì cùng Đường Quả giao lưu kế hoạch. Thượng quan Dực công khai là bồi Đường Giảo. Trên thực tế là muốn đến ăn trược. Thượng quan Cảnh nghĩ lầm. Thượng quan Dực thân là hoàng đế. Trời sinh tính đa nghi. Vẫn là không yên lòng Đường Giảo một người đến Cảnh Vương phủ. Vì lẽ đó, Đường Giảo đến phủ thượng thời điểm. Hắn quy củ, ánh mắt cũng không hề biến hóa. Làm việc cẩn thận, ai cũng không biết hắn nội tâm mừng thầm. Hai người này cũng không biết. Có một người hết thảy. Ngay tại thay đổi một cách vô tri vô giác dung nhập tại bọn hắn sinh mệnh. Thượng quan Cảnh cũng không có phát hiện. Hắn Cảnh Vương phủ tất cả. Đều có vị vương phi này cái bóng. Hắn toàn thân đi xuống. Trừ hắn cái này người. Trên người hắn hết thảy vật phẩm. Dù là hắn giặt bảo hộ tóc. Thân thể vật phẩm. Đều có Đường Quả cái bóng tại. Thượng quan Dực nói là sơ nhất 10 năm mới mang theo Đường Giảo đến Cảnh Vương phủ. Trên thực tế, có đôi khi có rảnh đều sẽ tới. Hắn là lần đầu tiên, nhìn thấy lợi hại như vậy nữ tử. Cái gì cũng biết, biết đều tinh thông, liền là hắn cái này đại nam nhân. Khi nhìn đến đối phương cái kia một tay chữ tốt, cũng là kinh thán không thôi. Kỳ thật hắn cùng Thượng quan Cảnh đã sớm phát hiện, vị này Cảnh Vương phi tài hoa. So với Đường Giảo càng sâu bất quá, Đường Giảo đối với bọn hắn chung quy là đặc biệt nhất. Bọn hắn ưa thích liền là Đường Giảo trên thân cái kia cỗ linh khí sức lực. Là thời đại này nữ tử ít có, nhưng cùng lúc, bọn hắn lại đối Đường Quả dạng này nữ tử thưởng thức. Thượng quan Dực nói ghen tị Thượng quan Cảnh, cái kia ngược lại là lời thật, loáng thoáng, hắn thậm chí có một cái ý nghĩ. Nếu như hắn hoàng hậu cũng là dạng này một vị hiền đức người. Vậy hắn hậu cung sợ là sẽ phải bị quản lý ngay ngắn rõ ràng. Cũng không cần chuyện gì. Đều muốn hắn vị hoàng đế này tới làm. Đương nhiên, những này hắn chỉ là suy nghĩ một chút. Hai người thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa. Đường Quả cùng Đường Giảo đều nhìn thấy. Hai người bất động thanh sắc, duy trì lấy bản thân nhân thiết. Trong lúc bất tri bất giác, Đường Giảo cũng tăng lớn chính mình kiêu căng sức lực cường độ. Hai tỷ muội cá tính, nhìn liền 10 phần tươi sáng, nhưng Thượng quan Dực cùng Thượng quan Cảnh hiện nay đều yêu thích nàng. Những này cũng sẽ không trở thành nàng khuyết điểm, ngược lại là nàng ưu điểm. Đường Giảo trong đầu, từ đầu đến cuối nhớ kỹ Đường Quả nói, dùng lực làm liền được, có thể làm cho hai người lẫn nhau tổn thương. Vậy thì càng tốt, thời gian chậm rãi đi qua. Có một ngày, Cảnh Vương trong phủ, xuất hiện một vị bộ dáng tiên phong đạo cốt lão giả. Thượng quan Cảnh còn chuyên môn phân phó. Phải thật tốt đợi vị lão giả này. Kia là một vị hết sức lợi hại đại phu. Bản vương trước kia có chút tổn thương. Hiện tại mời hắn đến trong phủ vì chế dược. Chờ thuốc chế xong, hắn liền sẽ đi. Thượng quan Cảnh trước kia thụ thương. Này ngược lại là thật, Thượng quan Dực cũng biết chuyện này. Năm đó thương thế còn thật nặng, cũng không có hoài nghi lão giả này thân phận. Đường Quả nghe được Thượng quan Cảnh lời nói. Lại là minh bạch, vị lão giả này, liền là vị kia có thể thay đổi ký ức cao nhân A, chờ hắn hết bận. Bản vương cũng mời hắn làm vương phi tay cầm mạch, nhìn xem thân thể, Thượng quan Cảnh thuận miệng nói. Vương phi cùng Giảo phi thân muội tình thâm. Đến lúc đó không ngại cũng mời Giảo phi đến xem, chuyện này cũng không cần lộ ra. Hoàng huynh 10 phần coi trọng Giảo phi, muốn hắn biết chuyện này, đoán chừng sẽ còn coi là Giảo phi bị bệnh gì. Đường Quả nhẹ gật đầu, thiếp minh bạch, thiếp liền mời muội muội đến phủ tới chơi, thuận tiện để thần y hỗ trợ nhìn xem. Vương phi là một cái thông minh, Thượng quan Cảnh thở dài một hơi, nhìn xem nàng quy củ. Khóe miệng còn mang theo nụ cười. Một đôi xinh đẹp con ngươi chuyên chú nhìn qua hắn. Hắn có chút chột dạ dịch chuyển khỏi mắt. Cách chương.